Chương 3671 Tối cường thăng cấp hệ thống. Huyền gia thế lực. Người đăng, Lạc Tử Ảnh Khống Thuật. Cái này so với ảnh khống thuật còn cường đại hơn, bởi vì căn bản không nhìn thấy người đang khống chế Long Phi, cũng không nhìn thấy. Long Phi bóng dáng bị người khống chế, hắn hiện ở thật giống như thân thể. Không nắm được một dạng, dao găm càng đâm càng tiến vào, đã có 0,5cm đâm vào mi tâm, lập tức liền muốn. Đâm tới xương sọ, Long Phi lòng bàn tay chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Lão tử đều phải chết, có thể hay không để cho ta trước khi chết nhìn ngươi? Dung mạo ra sao a? Ta muốn biết rõ ta đến cùng là lúc nào bên trong ngươi ảnh khống thuật. Có thể hay không để cho ta gặp một lần? Có thể chết ở ngươi cường giả như vậy trong tay, ta cũng nhận, trước khi chết. Để ta gặp một lần, đời sau nếu như lại chuyển thế đầu thai nói, nhìn thấy. Ngươi ta cũng tốt nhận ra đến a. Long Phi vội vã nói, thân thể hắn đang phát run, trong mắt nhưng đang bí ẩn căng thẳng vào lúc này. Hắn sau lưng bóng dáng khẽ động, khóe miệng khẽ nhếch, bóng dáng lóe lên, một. Người bỗng dưng xuất hiện ở trước mặt hắn, cười nhạt nói, ê làm sao? Đời sau. Đầu thai chuyển thế ngươi vẫn còn muốn tìm ta báo thù hay sao? Bất chợt tới mà xuất hiện, Long Phi thật không nghĩ tới hơn nữa. Hắn phi pha sau bóng dáng biến mất. Long Phi nói, để con người của ta báo thù sẽ không? Chờ khi đến đời. Nam tử âm u cười nói, ở ngươi cũng không có đời sau, ta ảnh thần giết người xưa. Nay sẽ không cho mục tiêu luân hồi thời cơ, ta ra tay vậy liền là hồn phi yên. Diệt. Long Phi nói, ê ảnh thần. Có thể hay không để cho ta chết hiểu rõ một chút, là ai muốn giết ta? Ảnh nhìn Long Phi quẩn bách dáng vẻ rất đắc ý, nói, ở ngược lại ngươi lập tức. Sẽ chết, nói cho ngươi cũng không sao, là các ngươi viễn cổ liệt tông nhân. Viễn cổ liệt tông. Long Phi trong lòng âm thầm căng thẳng, hệ Lâm Uyên. Sẽ. Không, hắn tuy nhiên là thú núi đệ tử đắc ý, nhưng là thực lực của hắn còn. Không cách nào động cao như vậy cấp sát thủ. Nếu như không là hắn nói. Này cũng chỉ còn sót lại một người. Động Thiên Khôi. Long Phi ánh mắt một dữ tợn, y cẩu vật. Ảnh hơi hơi nở nụ cười, nói. Ơ ngươi rất lợi hại thông minh mà. Đúng. Trước khi chết đem cái viên này hỏa nguyên giao ra đến đây đi, như vậy ngươi. Biết chết thoải mái một điểm, ít nhất sẽ không để cho ngươi cảm giác được quá. Nhiều đau đớn. Đối với hắn mà nói, Long Phi đã là trên thất gỗ cá chết, căn bản nhảy nhót. Không. Một số chuyện nói cho hắn biết cũng không sao. Màm. Long Phi cái mục tiêu này, hắn thiết kế phi thường hoàng mỹ, đem hắn bóng. Dán lực lượng sử dụng đến hoàng mỹ cảnh giới, lấy, nội tâm hắn là rất đắc ý, muốn phải đem chính mình đắc ý biểu hiện ra tới. Chỉnh. Long Phi khóe miệng đột nhiên nhẹ nhàng một móc, lộ ra một cái hoàng. Mỹ mỉm cười đường vòng cung. Xem đến Long Phi khóe miệng mỉm cười thời điểm, ảnh thần mi tâm căng thẳng, tựa hồ. Cảm giác được một chút không đúng nhưng mà. Hắn quan sát ở Minh Duệ cũng muộn. Cấp 5 vạn cổ long thân. Bạo cho ta. Rống ê một tiếng rồng gầm rít gào, Long Phi trên thân lực lượng trong nháy mắt nổ. Tung giống như bắt đầu bành trướng, thân thể chìm xuống, Long Phi trong nháy. Mắt chưởng khống thân thể mình. Long Huy nghiền ép. Oanh. Không giống nhau ảnh thần trốn đi, trực tiếp liền bị Long Huy cho nghiền ép ở. Cả người trực tiếp quỳ trên mặt đất, e phù phù. Hai đầu gối quỳ vỡ vụn, máu tươi tuôn ra đi ra. Long Phi lạnh lùng nở nụ cười. Nói, y vừa nãy ta nói cái gì? Con người của ta thù chưa bao giờ đợi được đời sau, ta đồng dạng hiện trường. Liền báo. Ảnh thần trong mắt chìm xuống, cảm nhận được Long Phi cường đại khí tức, nặng. Nề nói, y không thể, ta ảnh khống thuật coi như ngươi tu vi so với ta cao cũng. Phá tan không? Ngươi không thể phá tan ràng buộc. Long Phi cười nói, để tu vi đẳng cấp. Ha ha ha. Đối với ta mà nói, ngươi tu vi cảnh giới căn bản không có gì trứng dùng. Ảnh thần run lẩy bẩy đứng lên, Long uy nghiền ép để hắn tâm thần, thức hải. Hoàn toàn không thể động đậy, coi như là kiếm đế cường giả cũng không làm được. Điểm ấy a. Tha ta nhất mệnh. ta đồng ý cho ngươi làm nô, chỉ cầu ngươi tha ta nhất mệnh. Ảnh thần quỳ cầu. Đứng lên, bất kỳ sinh linh cũng muốn sống, ai cũng không muốn chết, sát thủ cũng là như thế. Long Phi cười nói, ở ngươi vừa nãy nghĩ tới tha ta. Nhất mệnh sao? Vừa nãy ngươi là thế nào nói, muốn đem ta hồn phi yên diệt? Chứ? Ảnh thần nói, ê tiểu tử, giết ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ám thần bộ người sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta ám thần bộ thế lực đừng nói là. Một mình ngươi nho nhỏ viễn cổ liệt tông, coi như là 10 tỷ trong phạm vi. Sở hữu tông môn gộp lại cũng không phải chúng ta ám thần bộ đội tay. Thả ta nhất mệnh. Ngươi tốt, ta được, mọi người đều được. Ta cũng cam đoan với ngươi, ám thần bộ tuyệt đối sẽ không có người trở lại. Truy sát ngươi. Tốt bộ Long Phi lần đầu tiên nghe được tên sát thủ này tổ chức, điều này làm cho hắn không khỏi hoài niệm Dạ Mị ba tỷ muội. Xem Long Phi mặt lộ vẻ vẻ mặt trầm tư, ảnh thần nói, ê thế nào? Ta nói thật với ngươi đi, chúng ta ám thần bộ không là phàm trần thế giới có. Coi như là thượng thần không gian cũng có chúng ta phân bộ, hơn nữa chúng ta ám thần bộ cũng là Huyền gia thế lực. Đắc tội Huyền gia. Hậu quả ngươi là rất rõ ràng. Long Phi mi tâm rùng mình, đầy hứng thú cười nói, ê Huyền gia. Huyền đế cái. Khi Huyền gia. Ảnh thần nói, ê xem ra ngươi cũng biết không, ngươi nói không tệ, Huyền đế. Chính là Huyền gia hiện nay gia chủ, cũng là thượng thần không gian cường giả. Số 1, dùng không bao lâu hắn sẽ trở thành giới vương, toàn diện tiếp quản. Toàn bộ viễn cổ giới, trở thành chánh thức về mặt ý nghĩa chúa tể chi thần. Nha! Long Phi nhẹ nhàng một tiếng, đánh gãy ảnh thần nói chuyện, sau đó hắn. Khí tức khẽ động, Long uy tăng lên. Ầm ầm. Ảnh thần thân thể trực tiếp ép bạo, biến thành bột phấn, liền thứ cặn bã cũng không có để lại. Tốt bộ Huyền gia, Huyền đế, ha ha, Long Phi mặt lộ vẻ một tia âm u cười gằn, song quyền chăm chú nắm chặt. Toàn thể khí tức dường như A Tỵ địa ngục đi ra tu la, sát ý ung tùm, toàn bộ. Sơn cốc trà ngập cực kỳ nồng nặc sát ý, song mắt trở nên đỏ ngầu. Hắn trên thân dường như thực chất long thần hư ảnh cũng là càng thêm dữ tợn, cả người rơi vào nỗi khùng, hắn khí tức cũng giống như vậy rơi vào trạng thái nỗi khùng, toàn bộ sơn cốc. Viễn cổ liệt tông ngoại môn đệ tử trực tiếp bị nghiền ép mặt bất quá khí tới, từng cái sắc mặt vô cùng thống khổ, liền ngay cả yêu lâu cũng vì thế mà chấn động đứng lên, phát điên hơn, nỗi khùng, yêu đế hai chân bốc ra một đạo hào quang màu vàng, hai mắt nhất động, ánh mắt. Trong nháy mắt khóa lại Long Phi. Cảm giác đến Long Phi trên thân nồng nặc sát ý, hắc tầm thần chấn động, nghe cái này sát ý. Quả thực có thể diệt sát tất cả a, đến. Cùng có cái gì thù có thể thả ra cường đại như thế sát ý. Tiểu tử này lực lượng. Yêu âm thầm rung mạnh, cảm giác mình ba ngày làm ra quyết định là cực kỳ chân. Thật Long Phi tiềm lực vượt qua hắn dự liệu, ngay vào lúc này Long Phi bên người bỗng nhiên thêm ra một cô bé, Phượng Hoàng. Phượng Hoàng trong mắt hiện ra một đạo thất thải quang mang nhìn. Đỏ thẫm ánh mắt, nhẹ nhàng một tiếng, e lão công đại nhân. Vù. Long Phi ánh mắt quét qua, xem đại Phượng Hoàng. Một sát na kia hắn thả ra tới giết ý đột nhiên biến mất, e nha đầu. Chỉnh sơn cốc mọi người tần tần thở ra một hơi, thật sự nếu không đem sát ý. Thu hồi nói, e sợ toàn bộ sơn cốc ngoại môn đệ tử đều sẽ bị cái này đạo sát ý. Cho nghiền ép chí tử. Khác ngoài một chỗ. Một tên người áo đen trong mắt đột nhiên vừa mở, khóe miệng nhẹ nhàng một móc, Phương Vạn Bằng cảm nhận được hắc ảnh người cười gằn, hắn tâm thần liên tục. Rung rẩy lên.